Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3825, sức mạnh 5 tháng, vùng đất này nổ vang, tam thập tam trọng thiên kịch liệt run lên, hơn 1000 trận bản đều là thức tỉnh, chói lọi vũ trụ biển sao, mỗi một cái trận bản đều đang dệt rườm ra trận vết tích. Phảng phất một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đang vận chuyển. Hàn Sương thẳng thắn, nếu không có Côn Luân Tiên Sơn phong ấn vô tận 5 tháng, dẫn đến phong ấn suy yếu, thậm chí xuất hiện thiếu hụt, bọn họ không thể đánh mở ra được Côn Luân Tiên Sơn. Mặc dù là bất tử đạo quân loại này tồn đang muốn mở ra hắn, đều khó khăn tầng tầng. Mười mấy cái trận đạo đại tông sư, nghiên cứu thời gian dài như vậy, đang phối hợp nhiều như vậy, chân bảo rèn luyện thành trận bàn. Bọn họ đều hoàn toàn tự tin, nói là tuyệt đối có thể mở ra Côn Luân Tiên Sơn. Hơn 1000 trận bàn đều muốn nối liền đồng thời, ở tam thập tam trọng thiên bên trong mở ra một cái thiên nhiên vực tràng không gian. Chống lại Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh, từng bước mở ra một cái đáng sợ thiên lộ, nối thẳng thương khung đỉnh, mở ra, ha ha ha, còn kém bước cuối cùng. Những này tên mõ ra kích động rít gào, Hàn Sương vẫn tính là bình tĩnh, hắn trầm giọng nói, không nên gấp gáp, bước cuối cùng mới là khó khăn nhất, chỉ có mở ra nó. Mới có thể làm cho Côn Luân Tiên Sơn tái hiện nhân thế gian. Thiếu giáo chủ, pháp này ta đã tu thành. Đồng kính đôi mắt đẹp mở, nàng đứng lên, màu tím váy dài phấp phới, cơ thể mông lung tử hà, mi tâm mắt dọc màu tím trong lúc đóng mở, đại đạo thiên âm đinh tai nhức óc, thần thương cũng đi tới, đón lấy mới là trọng yếu nhất. Muốn mở ra Côn Luân Tiên Sơn, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng. Vậy thì cùng đi chứ. Nhìn một chút này Côn Luân Tiên Sơn mạnh như thế nào. Đạo quân thân tử khẽ cười một tiếng. Những người này đều tụ chung một chỗ. Bước lên trận bàn mở ra đến cổ lộ. Hướng về đỉnh phong khu vực cất bước. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Đã đi đến chỗ cần đến. Đạo quân thân tử chắp hai tay sau lưng, uy thế từng bước khủng bố lên, quả thực cùng thiên địa đại đạo hợp làm một thể, hơi một tí đều có hủy thiên diệt địa cái thế thủ đoạn. Ầm ầm, đồng kính mi tâm mắt dọc không ngừng mở đóng, tiên đạo mắt vận chuyển tới cực hạn, nàng mi tâm cổ xưa nhãn cầu đều hóa thành một cái bóng mơ hồ. Quả thực có thể nói thông thiên đạo tôn tái sinh. Thời khắc này, thương khung run rẩy dữ dội. Tựa hồ bị thông thiên đạo tôn khí tức xúc động. Này một mảnh hùng vĩ đến không lường được vực môn nơi. Mơ hồ tỏa ra đè ép vạn cổ thê lương khí thế. Quả thực hữu hiệu, Hàn Sương mang theo tâm tình kích động lấy ra tạo hóa ngọc rèn luyện mà thành trận bàn. Trực tiếp ném tới. Đánh về phía mảnh này thần thoại cổ địa, làm hai người đụng vào nhau thời khắc, tạo hóa ngọc bỗng nhiên bạo phát, quả thực hóa thành một cái hình người, hóa thành một tôn khủng bố vô biên lão nhân, hống động thương khung, để tam thập tam trọng thiên mới thôi chập trùng. Này là phi thường đáng sợ thủ đoạn, lấy kim chính đạo tôn máu, lại thêm vào tạo hóa ngọc sức mạnh. Quả thực để kim chính đạo tôn phục sinh một quãng thời gian. Hơi thở của hắn để Côn Luân Tiên Sơn vực môn đều đi theo chập trùng. Không nghĩ tới phụ thân không nỡ lòng bỏ giết một cái đầu lâu. Vẹn vẹn dựa vào ba giọt đế huyết. Dĩ nhiên có như thế kỳ hiệu. Thần thương lạnh khốc nở nụ cười. Nếu như có thể thuận lợi mở ra Côn Luân Tiên Sơn. Được đại tạo hóa, ta ngược lại thật ra có thể phát pháp từ bi để hắn sớm chút lên đường, lẽ nào thật sự sẽ bị bọn họ mở ra, Hạng Thạch bọn họ ngừng thở, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Tam Thập Tam Trọng Thiên Đình. Tạo hóa ngọc hóa thành kim chính đạo tôn thân ảnh, đã đi tới vô tận đại đạo tiên ngân bên trong. Hơi thở của hắn xúc động vực môn chập trùng, thậm chí hắn ở va chạm vực môn, muốn mở ra Côn Luân Tiên Sơn môn hộ. Này không thể nghi ngờ đang nói rõ, Côn Luân Tiên tộc cùng đạo tộc thật sự có dây dưa. Đạo tộc nên cùng bắt nguồn từ hỗn độn cổ sử thời đại. Ầm ầm, ở kim chính đạo tôn hóa thân va chạm bên dưới, vùng trời này tỏa ra trống tiên gõ vang thanh âm, một trận lại một trận sóng âm, khiếp người thần hồn, quả thực tử sinh mệnh vùng đất bản nguyên cuồn cuộn mà tới. Tất cả mọi người đều ngốc tiết, ánh mắt nhìn chằm chằm Tam Thập Tam Trọng Thiên Đỉnh, mảnh này sáng lóa vực tràng, trong nháy mắt nứt ra một cái khe lớn, phẳng phất một cánh cửa mở ra khe hở, lộ ra cổ sử thê lương, đại đạo tiên uy, làm sao có khả năng, đã vậy, còn quá dễ dàng mở ra, hàn xương lão quái vật đều dọa sợ, bọn họ chỉ là bước đầu thử nghiệm, nhưng là ở kim chính đạo tôn hóa thân va chạm bên dưới, môn hộ mở ra, nứt ra một cái khe lớn, tỏa ra vạn cổ thê lương. Mơ hồ có thể nhìn thấy Côn Luân bên trong ngọn tiên sơn bộ một ít mơ hồ hình ảnh. Không muốn manh động, đạo lăng gầm thét, đè xuống dục giả dục dịch hồn thiên giáo cường giả. Nói rằng, muốn đi vào, há có thể là dễ dàng như vậy. Bọn họ nghĩ tới quá ung dung, xác thực mở ra môn hộ, cũng không xưng được môn hộ. Bọn họ không có thông hành pháp môn. Nhưng là nơi này tồn tại năm tháng quá dài, môn hộ không tự chủ được nứt ra rồi một góc. Ầm ầm ầm, ngay ở hàn xương giáo chủ bọn họ hưng phấn thời khắc, nứt mở cửa hộ trong nháy mắt tỏa ra như mộng như ảo thời không mưa ánh sáng, đều ảnh hưởng năm tháng sông dài vận chuyển. Khu vực này khủng bố vạn lần, tràn ngập các loại không thể tưởng tượng nổi vũ trụ đại hắc động. Phanh, kim chính đạo tôn hóa thân trực tiếp nát tan, bị hơi thở của thời gian cướp đoạt một ít. Không chỉ là hắn, phụ cận một ít thiên đạo giáo cường giả cùng mấy cái trận đạo đại tôn sư kêu thảm thiết. Mắt trần có thể thấy, da thịt của bọn họ cấp tốc khô héo, sợi tóc trắng như tuyết, thậm chí tóc bạc bắt đầu bóc ra. Hơn nữa trong cơ thể khí huyết khô héo đến mức tận cùng. Quách Hạ dùng mình một cái, mắt to bên trong có sợ hãi lan tràn, không khỏi hồi tưởng lại nàng gây nên giận hờn đi nhầm vào tuyệt địa. Thế nhưng nơi này thần bí đường nối, so với nàng to ngộ đáng sợ một đoạn dài. Phanh, mấy cái trận đạo đại tông sư đều không chịu đựng được, trực tiếp liền giải thể, nổ thành một mảnh xương máu. Thiên đạo giáo cường giả toàn bộ biến sắc, chết đi cường giả nhưng là trận đạo đại tông sư, muốn luyện chết bọn họ là khó khăn bực nào. Nhưng là ở Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh bên dưới, bọn họ không có một chút nào cơ hội phản kháng. Thật kinh người sức mạnh năm tháng, thần thương phi thường bình tĩnh, đứng ở vực môn bên cạnh, cơ thể rực rỡ, như một tôn vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt, mơ hồ chống lại sức mạnh năm tháng xâm lấn. Hắn lạnh nhạt nói, xem ra muốn tiến vào bên trong, không phải như vậy dễ dàng, bất quá này phong ấn đã rất yếu. Sức mạnh thời gian nên có thể chậm rãi tản đi. Tuy rằng chết rồi một vài người, nhưng là hàn xương bọn họ vô hỷ vô bi. Bọn họ rõ ràng mở ra loại này bí cảnh người chết rất bình thường. Chỉ có điều lần này cũng coi như là mở ra một con đường. Thậm chí đồng kính mượn thông thiên đạo tôn con mắt, nhìn thấy phong ấn cơ bản trạng thái, để hàn xương bọn họ kích động, lại bắt đầu không ngày không đêm nghiên cứu lên. cuối cùng được ra kết luận để bọn họ kích động như điên. Bởi vì vực môn gốc gác tàn dư không nhiều, thậm chí bọn họ ở đây chờ đợi cũng có thể chờ đến nguy hiểm triệt để tản đi một ngày. Chờ cái mấy năm, sức mạnh năm tháng sẽ tản đi. Loại sức mạnh này quá tà môn, mặc dù là chư thiên đế đều rất khó nhịn được. Bất quá mấy năm sau sẽ triệt để tản đi, không được. Tốn thời gian quá dài. Ở đây chờ đợi mấy năm, tuyệt đối không thể. Đến thời điểm huyền hoàng đại thế giới đều muốn luân hồi. Thiếu giáo chủ không thể ở đây làm lỡ quá lâu. Hắn còn muốn nhận chủ huyền hoàng đại thế giới. Hiện giai đoạn cũng chỉ có một cái biện pháp. Ta xem đem bí cảnh sự tình truyền đi. Để người trong thiên hạ xông tới. Chúng ta cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Những này thổ dân không phải vẫn đồn ào đây là đạo thiên đế gia tộc bảo tàng chứ. Ha ha, một đám đáng thương sâu. Đem tin tức cái thứ nhất đưa cho thiên đình. Nói cho bọn họ biết đây là đạo tạng hạt nhân địa vực. Hàn xương lão thần tự tại tàn nhẫn mở miệng. Đến thời điểm tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Còn có hồn thiên giáo cũng phải báo cho. Ha ha, để bọn họ đều đến lãnh cái chết. Nói không chắc còn có thể sống nắm bắt hồn thiên nữ. Để hồn thiên giáo chủ khóc đi thôi. Bọn họ càng là nghị luận càng là hưng phấn. Này ngược lại là một cái tiêu diệt đại địch thời cơ tuyệt hảo. Hồn thiên nữ một trận bài răng. Đem bọn họ thảo luận cảnh tượng ghi chép xuống. Tìm cái thời cơ ở Tuyên Dương ra ngoài. Hết chương.